chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 162, Thế công ôn nhu, 6. Gocchuyenaudio.com Editor, Quỳnh Nguyễn, em, cô cũng không biết nên là trả lời như thế nào. Nếu nói chính mình muốn đi, chẳng phải là cực kỳ giả. Anh hiện tại đã biết đến cá tính của cô. Nếu giả bộ một bộ cực kỳ chờ mong vừa thấy liền liền biết là giả. Nhưng là, nếu trực tiếp cự tuyệt, nghĩ nghĩ, cô mới sao động một nụ cười tươi tắn. Đương nhiên là xem yêu cầu của Vân Lâm rồi. Nhìn đến do dự trên mặt cô vừa rồi, anh lại càng nhíu nhíu mày. Cô gái này, nói ra, mẹ của anh cùng cô cãi nhau. Chuyện Lâm gia cùng cô thoát không được quan hệ. Như thế nào, cô cư nhiên còn muốn trốn. Hai người đi thang máy đến tầng cao nhất. Lãnh Vân Lâm ôm lấy eo nhỏ của cô nhìn qua rất thâm tình. Đừng sợ, anh sẽ không cho em chịu ủy khuất. Anh, lời còn chưa dứt, lại có một người ở một bên ho khan. Khụ khụ, tổng giám đốc, Mộ tiểu thư, được, sẽ gọi anh như vậy trừ bỏ Trình Diệu Quân không có người khác rồi. Anh cũng cực kỳ bất đắc dĩ a, vừa mới dưới lầu. Rất xa liền nhìn đến Lãnh Vân Lâm cùng cô ở trong xe hôn môi. Xe của anh là Porsche màu bạc, cứ như vậy hung hãn đứng ở cửa công ty, dù rằng là trốn ở trong xe hôn môi, nhưng là, trốn chỗ nào được công nhân lui tới. Huống chi, về sau Triệu Hiểu Nam tới đây, hai người bọn họ cũng thân mật như thường, xem bộ dáng kia đã không giống như là Kim Chủ và Chim Hoàng Yến. Này quả thực chính là tiết tấu hẹn hò rồi, nhưng mà so với trước đánh vỡ bọn họ hôn môi, bây giờ lại đụng vào hai người thân mật, Lãnh Vân Lâm cư nhiên lại vẫn hào không ngại ôm eo nhỏ nhắn của cô. Vẻ mặt bị đánh vỡ cũng không chút nào để ý. Như thế để cho Trình Diệu Quân có chút kinh ngạc rồi. Chẳng lẽ, Lãnh Vân Lâm thật sự đối với cô động tâm rồi hả? Nếu không thì anh ta không có khả năng sẽ thất thố trước mặt nhiều người như vậy. Không đợi anh phản ứng kịp, Lãnh Vân Lâm liền trực tiếp hỏi. Có việc, Trình Diệu Quân lắc đầu. Vân Lâm, em thu thập chỗ làm việc của em trước. Mộ Thanh Vũ trái lại đi đến một bên, khẩn trương tránh ra vị trí. Cô sợ Trình Diệu Quân cùng anh có việc muốn nói. Khả năng không quá thuận tiện chính mình ở một bên. Đừng vội đi, về sau, chỗ làm việc của em ngay tại trong phòng làm việc của anh. Thanh âm Lãnh Vân Lâm cực kỳ nhuyễn. Trên mặt tựa hồ mang theo ánh nắng tươi sáng giống như là gió xuân quất vào mặt. Không biết sao lại thế này. Mộ Thanh Vũ nhìn đến anh như vậy. Toàn thân bỗng nhiên sợ run cả người. Có phần cảm giác ác hàn. Vân Lâm, này không tốt lắm đâu. Nếu vị trí của cô cũng chuyển vào đi, kia cô về sau chẳng phải là càng không có không gian riêng tư rồi hả? Cô còn trộm gọi điện thoại cho Ân Ân như thế nào? Không có gì không tốt. Anh lắc đầu, nhận thấy được cô vừa mới sợ run cả người. Anh ngược lại lôi cô đến bên cạnh, môi tại trên cổ cô hôn. Chớ quên. Hiện tại em là thư ký bên người của anh. Nếu tại lúc anh cần em không có ở bên cạnh anh thì sao? Nghe đến đó, không chỉ là Mộ Thanh Vũ, ngay cả Trình Diệu Quân đều đã chấn kinh rồi. Này còn giống như là lần đầu tiên, anh nghe được Tổng Giám Đốc yêu cầu một cô gái lưu lại như vậy. Vị Mộ tiểu thư này tới cùng là có bao nhiêu ba đầu sáu tay? Làm sao có thể? Tại 10 ngày tiếp xúc ngắn ngủn có thể mê được tổng tài chết đi sống lại. Huống chi, còn có đối thủ cường thế. Đại tiểu thư Triệu gia kia, cách Trương,